Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, ngoan cường. Đại náo chấp pháp điện, Huy xem dĩ nhiên kinh người, nhưng cũng triệt để đem chính mình rơi vào đi. Nhìn phía xa cùng Khương Minh Hảo giao phong, ngay tại miệng lớn sặc máu Trần Minh, lão giả lắc đầu, như thế thiên kiêu. Vốn nên có tốt đẹp tiền đồ, bây giờ nhưng lại không thể không ở thời điểm này, liền cùng thành danh gần trăm năm Khương Minh Hảo giao phong. Nhưng là, ra ra, ở trước mắt, nghe thấy lão giả nói như vậy, tiểu nữ hài có chút rụt rè mở miệng nói ra, ta cảm thấy hắn làm như vậy, rất uy phong nha. Tiếng nói vừa ra, lão giả sững sờ, sau đó lại không khỏi cười cười. Thấp thân sờ sờ cháu gái của mình đầu, đứa nhỏ ngốc, uy phong có làm được cái gì? Người nếu như chết, vậy liền thật là cái gì cũng không có. Hắn lắc đầu, nhìn xem tiểu nữ hài mở miệng như thế nói. Cái kia, hắn sẽ chết ở đây sao? Tiểu nữ hài lại hỏi, không rõ lắm, lão giả lắc đầu, mở miệng nói, Khương Minh Hạo người này mũi kiếm quá thịnh. Thực lực tại toàn bộ thiên phong phái bên trong, vẻn vẹn chỉ ở hai người phía dưới. Dù là lấy ra ra ngươi bây giờ thực lực, nếu là gánh thành hắn vài cái tuyệt minh kiếm, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Cái kia Lưu Trường Lệnh lấy thân bị trọng thương trực diện mũi kiếm, lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dạng này a, nghe thấy lời này, tiểu nữ hài trên mặt lộ ra chút không đành lòng, nhưng cũng chưa hề nói thứ gì, chỉ là lẳng lặng cúi đầu nhìn xem phương xa, ngoài miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Nơi xa, kịch liệt giao phong vẫn còn tiếp tục, mãnh liệt mũi kiếm không ngừng từ trước người xẹt qua, nương theo lấy một trận nhẹ vang lên, Trần Minh thân ảnh lần nữa rút lui ra ngoài, hắn toàn thân quần áo tả tơi. Giờ khắc này cả thân đã tất cả đều là lít nha lít nhít vết thương, nhìn qua kinh khủng dị thường. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn nhưng thủy chung đứng, toàn bộ thân hình thẳng tắp, huyết nhục sôi sục, từng đợt huyết khí không ngừng nhảy vọt mà lên, giống như một đầu huyết sắc thương long, ngay tại gào thét, màu đỏ quang hà bao phủ hết thảy. Tại chỗ, Trần Minh giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên, một khuôn mặt lạnh lùng, cứ như vậy nhìn qua đối diện Khương Minh Hảo, hai con người bên trong tràn ngập một mảnh hừng hực chiến ý. Lần thứ 8, vẫn là lần thứ 9, tại đối diện, nhìn trước mắt lần lượt bị hắn đánh bay, nhưng lại lần lượt đứng dậy Trần Minh, Khương Minh Hảo mí mắt co lại, giờ khắc này nói không nên lời đến cùng là tâm tình gì. Thật muốn biết ngươi đến cùng ăn cái gì lớn lên, rõ ràng bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng vẫn là có thể lần lượt đứng lên. Cuộc chiến đấu này bên trong, Trần Minh thực sự là đang cày mới hắn nhận biết cực hạn. Trước đây chiến đấu bên trong, hắn cũng không có lưu thủ, cơ hồ mỗi một lần đều là toàn lực xuất thủ, cơ hồ mỗi một lần chính diện giao phong, trước mắt Trần Minh đều sẽ bị trực tiếp đánh bay. Nhưng lại chính là không chết, mỗi một lần bị đánh bay về sau, đều dùng một loại làm cho người sợ hãi than ý chí một lần nữa đứng lên. Toàn bộ quá trình làm cho người sợ hãi thán phục, dạng này quá trình liên tiếp nhiều lần về sau, Khương Minh Hạo giờ phút này ánh mắt đã có chút không đúng lắm. Khắc sâu hoài nghi trước mắt Trần Minh không phải phàm nhân, hơn phân nửa cùng cái kia thiên hỏa dư nghiệt đồng dạng. Trên thân có chút không hiểu thấu huyết mạch, tại trên thực tế, cũng đúng là như thế. Thân có Phật huyết, lại đem thử thế dược vương kinh tăng lên tới tầng thứ 7. Giờ phút này Trần Minh trên người sức khôi phục, cơ hồ làm cho Trần Minh chính mình cũng cảm thấy sợ hãi thán phục. Trong chiến đấu, hắn mỗi một lần đều là nhận trọng thương, nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian thở dốc, ngay lập tức sẽ lần nữa khôi phục lại, cả người biểu hiện ra ngoan cường sinh mệnh lực cùng sức khôi phục làm cho người sợ hãi thán phục. Bất quá, dãy dụa thế nào đi nữa, cũng chính là dạng này. Đối diện, nhìn qua lại một lần nữa đứng lên Trần Minh. Khương Minh Hạo lắc đầu, mở miệng như thế nói. Không thể không nói, Trần Minh ngoan cường cùng khó chơi trình độ hoàn toàn chính xác vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng chênh lệch chính là chênh lệch, Trần Minh không bằng hắn mạnh, đây là sự thật không thể chối cãi. Mạnh yếu cách xa phía dưới, bất luận lại thế nào ngoan cường sinh mệnh lực, theo thời gian trôi qua, cuối cùng đều sẽ chậm rãi bị ma diệt đi, không có khả năng có thể một mực chống đỡ xuống dưới. Mà trận chiến đấu này đến bây giờ, Khương Minh Hảo có thể cảm giác được, đối diện Trần Minh thể phách đã tiếp cận cực hạn, chỉ kém một bước cuối cùng, liền sẽ bị trực tiếp áp sập, từ đó sụp đổ, mặc dù làm cho người bất ngờ, nhưng đến bây giờ, cũng đã đến cực hạn. Một bên khác, sau lưng Trần Minh, u hỏa thanh âm tại Từ Thanh trong đầu vang lên, lẳng lặng quan sát đến xa xa tràng diện. Hắn khẽ than, mở miệng nói ra, đại ca ngươi hắn đã hết sức, nhưng đến bây giờ, chỉ sợ cũng không có cách nào. A Thanh, ngươi sợ hãi a? Nhìn đứng ở nơi đó, sắc mặt có vẻ hơi tiều tụy Từ Thanh, hắn nhẹ nhàng mở miệng, cuối cùng khẽ than hỏi, không sợ. Từ Thanh lắc đầu, dù là đến giờ phút này, sắc mặt lại còn phá lệ bình tĩnh. Từ ta được đưa tới chấp pháp điện, toàn thân võ công bị phế một khắc kia trở đi, ta liền đã chuẩn bị kỹ càng giờ khắc này. Linh Nhi đã bị đưa ra ngoài, ta hiện tại tiếc nuối duy nhất chính là liên lụy đại ca, nhưng hắn không thể không theo giúp ta xa vào đến trước mắt cái này hoàn cảnh. Sắc mặt hắn bình tĩnh, mở miệng như thế nói. Ai? Tại Từ Thanh trong đầu, u hỏa hát ra một trận thật sâu thở dài, đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó, sau đó liền lại là sững sờ. Chờ một chút, tình huống như thế nào? Nhìn qua nơi xa, hắn đột nhiên lên tiếng. Giờ khắc này, chỉ thấy ở phía xa, nguyên bản thể phách khô kiệt, đã tiếp cận dầu hết đèn tắt Trần Minh đột nhiên đại phát thần uy. Nhất cử nhất động ở giữa mang theo bàng bạc kinh khí. Cả người nhìn qua sinh long hoạt hổ, tựa như là một cái căn bản không bị quá tổn thương người đồng dạng. Bàng bạc huyết khí bộc phát, tại cả hai giao phong trên chiến trường, Trần Minh huy quyền, trực tiếp một quyền đập ầm ầm tại cái kia thanh màu u lam trên trường kiếm. Cả hai va chạm trực tiếp phát ra một trận phanh phanh tiếng vang. Sau đó xa xa hướng bốn phía khuếch tán. Giờ khắc này, hắn giống như là một lần nữa trở lại trạng thái toàn thịnh. Lập tức lại trở nên sinh long hoạt hổ. Trong lúc nhất thời kinh lực bộc phát, vậy mà ngắn ngủi đem Khương Minh Hạo đặt ở hạ phong. Ta hiện tại cảm thấy, đại ca ngươi hắn chỉ sợ thật không phải là cái gì người bình thường. Trên thân hơn phân nửa cũng mang theo một loại nào đó cường đại thần mạch. Nếu không cũng không trở thành như thế. Nhìn qua nơi xa Trần Minh đột nhiên xuất hiện biểu hiện, u hỏa cùng Từ Thanh hai người nhìn trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này chỉ cảm thấy yết hầu phát nhiệt, cơ hồ không biết mình nên nói cái gì. Cái này sao có thể? Một thanh trường kiếm đồ từ hướng phía dưới chém tới, đem trước mắt Trần Minh ép ra. Khương Minh Hạo mang trên mặt chút không dám tin, lúc này cũng không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Ta sẽ không nhìn lầm, người rõ ràng đã dầu hết đèn tắt, vì cái gì giờ phút này còn có thể có thực lực thế này? Đối diện nghe hắn nghi hoặc, Trần Minh nhưng không có mảy may trả lời dáng vẻ, chỉ là trầm mặc hướng về phía trước vung vẩy nắm đấm. Nóng bỏng huyết dịch ở giữa không trung gieo rắc, cả người dường như chiến thần tại thế, ở nơi đó chém giết, liệt huyết vung trời cao, nghiền nát huyết nhục gieo rắc khắp nơi. Hoảng hốt ở giữa, một luồng bàng bạc huyết khí bay thẳng mà lên, đem một luồng vô biên không bờ chiến ý ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một quyền hung hăng đánh xuống. Sau một khắc, nương theo lấy phanh một trận kim thiết xen lẫn âm thanh. Thân ảnh của hai người đồng thời bay ngược, trên thân đều treo đầy máu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.